Chim ơi thân trai đời xưa gió tháng tháng tiếp nối mấy khi về thăm nhà từng sâu núi xa chân quen ngày đêm gian nan vài ba phút giây nào xa rời vui được có bao nhiêu thôi em được làm quen ý không phải là mộng mơ đừng dùng toàn lời ngọt trên đầu môi nếu có yêu lính nếu có thương lính thì nếu màu da cháy đen vì nắng xa trường khi anh về thăm đi trên đường phố không diện đẹp bằng mọi người nhưng em đừng chê những trái giấy xô áo ca kim mà đẹp gì em ơi nếu em thật thương linh mấy núi mấy suối mấy sông nguyện anh tìm dù ba tháng năm mong xa người yêu anh luôn thương em như em và chung tình thôi thì nhớ nghe em nay đôi mình làm quen nếu em một lòng đợi chờ ơi thân trai đời xưa gió tháng tháng tiếp nối mấy khi về thăm nhà từng sâu núi xa chân quen ngày đêm gian lao vai ma phút giây đào xa rời vui được có bao nhiêu thôi em đừng làm quen mình không phải là mộng mơ đừng dùng toàn lời ngọt trên đầu môi nếu có yêu lính nếu có thương lính thì nếu màu da cháy đen vì nắng xa trường anh về thăm đi trên đường phố không diện đẹp bằng mọi người nhưng em đừng chê những trang giấy xô áo ca kim mà đẹp gì em ơi nếu em thật thương linh mấy núi mấy suối mấy sông nguyện anh tìm dù ba tháng năm mong xa người yêu anh luôn thương em như em và chung tình thôi thì nhớ nghe em nay đôi mình làm quen nếu em một lòng đợi chờ.